Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Dương Ngọc Kỳ. Tới chiều hôm ấy, tin trình về cho hay sứ quân Thủ Tiệp đem binh đi đánh Sư Loại. Binh của Phủ Đường sẽ hợp cùng với binh của đại tướng An Bình Quy. Chỉ này mai là tới thành Cổ Tiểu. Nghe đến đấy, Dương Ngọc Kỳ biết rằng mình đang bị tướng họ Bùi nghi ngờ, nên cố gắng phân trần nhằm đánh lạc hướng. Tướng Bùi Thành Đảng là người mưu trí, nên không dễ tin được những lời của Dương Ngọc Kỳ. Sau nhiều lần chất vấn, Dương Ngọc Kỳ đành phải chấp nhận mình là bại tướng, dâng thành cho đại tướng Phạm Thừa Ân của Tiên Du. Dương Ngọc Kỳ ra sức chiêu dụ tướng Bùi Thành Đảng nên đầu hàng, nhưng không được nên ra tay sát hại. Sau đó ông đem thủ cấp của Bùi Thành Đảng treo ở cửa đông thành Cổ Tiểu để răn dạy binh lính. Một mặt, Dương Ngọc Kỳ cho Dương Cao Cậu Trắng mở đường cho binh Tiên Du vào chiếm thành. Trong thành, đám tàn quân của Bùi Thành Đảng chụp nhau bỏ chạy ra cả phía tây. Mấy trăm dân trong thành cũng ầm ầm theo gót bỏ thành chạy trốn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 121 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Binh Siêu Loại đi đầu là Lý Cát Tình. Tình cưỡi con ngựa nâu dốc dáng cao lớn, bờm ngựa cực dài, rủ sang một bên như mớ tóc dài xuống đến sát gần mặt đất. Đây là giống ngựa hiếm thấy ở Mãi Châu Bạch Thông, có tài dựt dựt thẳm, bơi trong sông nước nhanh không thua lúc phi nước đại trên bộ. Lý Khắc Tình đặt con ngựa là Ngu Ngu. Ngựa Ngu Ngu lại có điểm tinh khôn là lúc trời đổi tiết, dòng bão sắp nổi lên thì thế nào nó cũng dầm gió, bờm dựng đứng như lá cờ. Lúc ấy trông nó thật dữ tợn, tưởng như nó sẵn sàng để chống lại cả thiên nhiên. Lý Khắc Tịnh cưỡi ngựa Ngu Ngu đi đầu, ngọn thiết côn lớn bằng cổ tay dài hơn 7 thước. Lý Khắc Tịnh dẫn chiến bào sợi đay bền thật dày, khiến cho dốc dáng Tịnh đã cao lớn càng thêm cao lớn dữ dội. Lý Khắc Tịnh tính ít nói lầm lì, hai mắt lớn hơi xếch, mũi sư tử, miệng rộng, môi dày, trán phẳng, gương mặt Tịnh đẹp hùng dĩ nhưng không khỏi có phần nào hung bạo. Lý Khắc Tịnh thuở nhỏ đi rừng, thường chọn những ngày giông bão để tới những chỗ rừng thật rậm rạp, hay những nơi trên vách núi treo leo mà xem cây cối nghiêng ngả trong gió cuồng mưa lớn. Tịnh thường lặng ngắm những cảnh hùng vĩ ấy, rồi chăm chú theo dõi đường gió thổi. Chiều cành cây cong quật vào nhau như cả rừng quang đang hồi giao chiến khốc liệt. Lý Khắc Tịnh quan sát như thế hết năm này sang năm khác, rồi phát giác ra một lối võ nghệ hết sức lợi hại. Dựa vào sức mạnh ào ạt của cuồng phong, nương vào tính chống cự của cây cành mà lập thành phép xử côn hết sức lợi hại, gọi là phép thiết dẫn côn, có ý nói là phép đánh côn theo sức vận động của cả trời đất. Lý Khắc Tịnh trầm tính nhưng lại dữ dội, hoặc nghĩ là làm liền chứ không suy nghĩ, nhiều khi lỡ tay rồi mới hiểu ra thì đã muộn. Lý Khắc Tịnh tự cho là phép thiết dẫn côn của mình là vô địch cõi Giao Châu này. Đến khi nghe ở Hoa Lư có hộ tướng Đinh Điền trong đám Giao Châu thất hùng, được người đời gọi là Kim Côn Tướng, thì trong lòng hậm hực lắm, vẫn mong có ngày được cùng với Đinh Điền thử tài một phen. Bây giờ Lý Khắc Tịnh cầm quân lấy thành Cổ Tiểu, có Ân Mạnh Thiệu đi sau tiếp ứng, thì rất tự tin dục ngựa kéo quân đi. Lý Khắc Tịnh theo lệnh của Phạm Thừa Ân, gấp rút kéo quân kín đáo theo Dương Ngọc Kỳ, đến đóng ở ngoài thành Cổ Tiểu. Tình cùng với Ân Mạnh Thiệu cho quân nương vào địa thế mà ẩn nấp, khiến cho cả Dương Ngọc Kỳ lẫn trong thành không hay biết. Lý Khắc Tịnh cùng Ân Mạnh Thiệu đợi mãi không thấy trong thành kéo cờ trắng, cổng thành vẫn đóng kín thì đóng ruột bàn với Ân Mạnh Thiệu. Dương Ngọc Kỳ mặt mũi sáng sủa, tài nghệ lại không kém, chỉ vì mê sắc đẹp mà làm điều phản phúc xấu xa. Để y theo kế làm nội ứng dân thành, sau hơn một ngày rồi mà vẫn thấy im lìm như thế. Giả sử không thành công, bị bắt rồi, trong thành lại một mặt đóng cửa cố thủ, một mặt cấp báo về Bồ Sơn xin cứu viện, thì lúc ấy binh ta tiến tất nguy, mà thoái thì không có đường dung thân, hỏng cả việc lớn. Nay tình hình như vậy, ông bảo ta nên tính sao? Ân Mạnh Thiệu vốn là người đắn đo biết suy nghĩ, cũng lo lắng lắm về tình hình như vậy, nghe Lý Khắc Tịnh hỏi liền đáp. Thực ra tôi cũng lo lắng nhiều lắm, nhưng còn đợi ông quyết định. Tôi thấy cửa thành đóng kín hơn một ngày rồi, không thấy có dấu hiệu gì, thì rõ ràng là Dương Ngọc Kỳ chưa thi hành được mưu kế. Cũng lại không thấy trong thành có gì tỏ ra đi cầu viện. Như thế thì cũng chưa phải là Kỳ đã thất bại, vậy ta đợi thêm ít nữa xem sao. Nếu thấy có thành Cổ Tiểu cầu cứu Bồ Sơn, thì ta nên tiến quân phá thành ngay mới được. Hai tướng bàn bạc, rồi cho lệnh quân cứ im vị trí như thế, mà chờ đợi thêm nữa. Quả nhiên đến giữa sáng hôm sau, hai tướng siêu loại vừa quyết định xuất quân hãm thành Cổ Tiểu, thì Tế Tác đã hớt hải chạy về trình. Cờ trắng đã treo cao trong thành ở cửa đông, các cửa thành lại mở cả, quân trong thành ùa ra cửa tây mà chạy. Hai tướng nghe trình cả mừng, liền lệnh cho quân rời vị trí tiến tới lấy thành. Quân vừa xong đội ngũ, lại có tin dồn dập trình về. Nào là quân nhân trong thành vừa chạy vừa chửi rủa Dương Ngọc Kỳ. Nào là trên cửa thành phía đông thấy treo thủ cấp một tướng, hỏi ra là đầu tướng thủ thành. Nào là tình hình như thế nào, cũng có tin về Bồ Sơn kéo tới. Hai tướng nghe báo, liền gấp rút kéo quân đi. Vừa tới thành phía đông, Lý Khắc Tịnh quả nhiên thấy ngay trên thành có đầu lâu của một người treo trên cổng rộng mở. Nắng ban mai chiếu tỏ thủ cấp, hai mắt vẫn trừng trừng. Lý Khắc Tịnh thúc ngựa đến giữa cổng thành, ngẩng mặt nhìn cái thủ cấp. Trong lòng chẳng khỏi xúc động. Tịnh dừng ngựa ngay với cái thủ cấp. Ngựa ngu ngu cao lớn, dốc dáng Lý Khắc Tịnh cao lớn. Vì thế Tịnh ngồi trên lưng ngựa, đầu cách dòm cổng chẳng là mấy. Tịnh nhìn rõ cái thủ cấp hai mắt trợn trừng, trong mắt vẫn lảo đảo lia lịa. Tịnh kinh hãi, lại thấy làm kỳ, không biết tướng này là ai. Đầu bị chém, đã lâu mà sao hai mắt vẫn trợn trừng đảo lia lịa như thế. Như vậy, ắt đây phải là dũng tướng, trung liệt, bị chết oan, nên quốc khí vẫn còn đằng đằng trên vẻ mặt. Lý Khắc Tịnh vừa kinh sợ trong lòng, lại vừa chẳng khỏi có phần kính nể. Lý Khắc Tịnh đứng thẳng người trên bàn đạp chiến mã, giương tay nhấc chiếc thủ cấp xuống. Là thay thủ cấp Bùi Thành Đảng bị rụng từ chiều tối hôm trước, thế mà hai mắt vẫn còn sống. Chỗ bị chém lìa ở cổ vẫn khô cứng lại, thế mà lúc Lý Khắc Tịnh giương tay nhấc xuống, máu tự nhiên ứa ra ở cổ. Lý Khắc Tịnh bất ngờ không kịp tránh, thành ra máu ở đầu lâu đảng, chạy xuống ướt cả ngực chiến bào của Tịnh. Lý Khắc Tịnh vừa sợ vừa lạ, ngẩn người giây lát, rồi nâng chiếc đầu lâu lên mà rằng: ông thân làm tướng giữ thành, kém mưu lược, chết trước khi mất thành, thế là may mắn lắm rồi. Sao lại còn dở thói yêu ma ra như vậy? Đại trượng phu ở đời, sao lại có những quán thù giặc giảnh như thế? Lý Khắc Tịnh nói dứt, máu cũng ngừng chảy ở chiếc đầu lâu ra, rồi hai mắt Thành Đảng lúc ấy mới từ từ khép lại. Lý Khắc Tịnh cảm thương, trao thủ cấp đảng cho quân giữ, lại truyền không được xúc phạm đến. Rồi Lý Khắc Tịnh dục ngựa vào thành, ngựa Tịnh lướt đi, bây giờ thật nhanh, bờm ngựa phất phơ như lá cờ nâu tuyệt đẹp. Lý Khắc Tịnh thúc ngựa chạy một vòng trong thành để xem tình thế, thấy rằng quân giữ thành xô nhau bỏ chạy, dân trong thành chẳng còn mấy người, tình cảnh thê lương. Lý Khắc Tịnh quay lại cùng với Ân Mạnh Thiệu chia quân trấn giữ các nơi. Cũng vừa lúc ấy, Dương Ngọc Kỳ từ trong doanh đi ra đón hai tướng siêu loại. Dương Ngọc Kỳ nói: tôi được tin là đại binh của Tiên Du cũng sắp đến nơi rồi, các ông phải nên chia quân dàn trận đợi binh ngài Phạm Thừa Ân mà lập thế chống cự. Thành Cổ Tiểu nhỏ bé này không phải là nơi tranh hùng được đâu. Ân Mạnh Thiệu lặng lặng suy nghĩ, còn Lý Khắc Tịnh thì nghiêm trang nói: sao ông lại để lâu đến như vậy mới chịu treo cờ trắng mở cửa thành, rồi lại để cho binh tan tác bỏ chạy cả? Như thế có phải là kế tiến binh của đại soái bị lộ mất cả rồi không? Dương Ngọc Kỳ hơi cau mày đáp ngay: ông nói như thế cũng không đúng. Bùi Thành Đảng là người cực kỳ tinh tế, suýt tí nữa tôi đã bị bại lộ. Việc chậm trễ một chút không thể nào trách cứ tôi được. Bây giờ lấy xong thành Cổ Tiểu này là tôi đủ trả lời được đại soái rồi. Dương Ngọc Kỳ cố ý dần ra mặt, nói như vậy có vẻ không coi Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu vào đâu. Ân Mạnh Thiệu vẫn chẳng nói gì, duy Lý Khắc Tịnh thì cười nhạt mà rằng: ông lập được đại công, nói chỉ một lời mà chém rụng cả đầu tướng giặc Đồng Liêu. Đi chơi một chuyến mà cũng lấy được thành của chủ cũ. Kỳ công ấy ai chẳng biết, cần gì phải nói năng với ai nữa. Lý Khắc Tịnh mỉa mai Dương Ngọc Kỳ. Kỳ nghiến răng, hận không thể làm sao được. Mặt đỏ tía tai, đến nghẹn cổ không nói ra lời được. Lý Khắc Tịnh lại bảo: ông thấy chiến bào của tôi đây không? Máu còn chưa khô nơi ngực, đấy là máu của đầu lâu thủ cấp bị ông chém chết. Tôi xông pha chiến trận chưa bao giờ một giọt máu của binh địch đụng đến chiến bào chiến trận của tôi. Nay là bị cái đầu lâu đã khô làm bẩn áo, thì chẳng phải cái đầu lâu ấy oán hận tôi là gì. Ông lập công thiên hạ oán tôi, thế là bất công. Nay Bình Tiên Du sắp tới, ông có kế hay gì chống cự lại để lập công phen nữa không? Dương Ngọc Kỳ đang vừa tức vừa thẹn vì những lời mỉa mai của Lý Khắc Tình liền đáp. Đại binh của Tiên Du lại thêm Bồ Sơn do tướng An Bình Quy thống lĩnh, thì không có binh nào chống cự được. Tôi không có kế hoạch nào để đẩy lui được binh ấy. Ông thân làm tướng đi trước, giữ thành cự địch, sao lại chẳng có tài như thế? Lý Khắc Tình thản nhiên. Đại tướng An Bình Quy nức tiếng trong thiên hạ, tôi chỉ có một túm quân như thế này, thành cổ tiểu lại nhỏ bé, chắc là chống cự được. Ông thì không có kế hay, nhưng tôi có, thế nào cũng phải nhờ ông mới xong được. Ân Mạnh Thiệu, Dương Ngọc Kỳ nghe Lý Khắc Tình nói đều ngạc nhiên. Dương Ngọc Kỳ bảo, ông định nhờ ta để thi hành kế của ông ra sao? Lý Khắc Tình đáp, kế của tôi cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi chỉ nhờ ông để thi hành chính kế của tôi mà thôi. Kế của ta như thế nào? Ông vừa thi hành xong kế, đoạt được thành, chiếm được tướng, sao lại quên mất mà phải hỏi đến ta? Đại binh Tiên Du kéo đến, ác sẽ biết là ông phản siêu loại, ai không tức. Vậy tôi xin phép trói ông lại bên Vọng Lâu, rồi cho người liên lạc với binh Tiên Du nói là tôi bắt phản tướng Dương Ngọc Kỳ nộp đại binh Tiên Du để tỏ dạ trung thành và xin được dân thành theo lời của Tiên Du. Thế nào Tiên Du cũng tin. Tôi đợi các tướng Tiên Du vào thành mà bắt giết hết. Thế là đại công ông lại hưởng phen nữa. Ông có bằng lòng giúp tôi không? Dương Ngọc Kỳ vẫn hận trong lòng về những lời của Lý Khắc Tịnh, nhưng không thể nào chối cãi vào đâu được. Thành ra không thể bênh vực hành động của mình được. Này Lý Khắc Tình chẳng kiêng nể gì, cứ mở mồm lại nhắc phản tướng Dương Ngọc Kỳ, làm cho Kỳ căm gan tím ruột mà chẳng cãi vào đâu được. Bây giờ Lý Khắc Tình lại muốn dùng mình để làm mồi giết tướng Tiên Du. Nhận thì không biết sẽ ra sao, nhưng không nhận thì như thế nào. Còn Lý Khắc Tình thì ngay từ đầu vẫn thấy ghét thái độ khiếp nhược của Dương Ngọc Kỳ, lại kinh tởm hành vi phản phúc của kẻ làm tướng. Trong lòng Tịnh coi Dương Ngọc Kỳ không đáng làm người đứng ở cõi đời này. Bây giờ mang quân lấy thành, được Dương Ngọc Kỳ giúp đỡ, tướng thủ thành bị chết thảm, thì Lý Khắc Tịnh không thể nào nén lòng được nữa, ra mặt coi khinh Kỳ. Đến khi nghe Kỳ nói là binh Tiên Du sắp tới, thì biết sức mình khó địch lại đại quân của phủ đường Tiên Du, mà binh Bồ Sơn hợp lực, liền nghĩ ra cách để sỉ nhục Kỳ. Mới xin Kỳ giúp thi hành kế như vậy. Vừa lúc ấy, quân trình vào, 72 người là quân tướng Bùi Thành Đảng chạy trốn, không kịp nên bị bắt, xin đợi lệnh. Lý Khắc Tịnh cao mày suy nghĩ thật nhanh rồi truyền. Đem tất cả bọn ấy vào đây. Quân dạ rang rồi lui ngay. Hai tướng Ân Mạnh Thiệu và Dương Ngọc Kỳ không hiểu Lý Khắc Tịnh định làm gì. Thì ra chỉ thấy Lý Khắc Tịnh cúi đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Hai tướng đành đợi xem Tịnh hành động ra sao. Thoáng lát, quân đưa bọn tướng đi bắt vào. Cả đám đứa nào cũng sợ sệt, mặt cắt không còn hột máu. Vừa thấy các tướng siêu loại, cả bọn đã quỳ cả xuống lạy gian tha chết. Lập tức, Lý Khắc Tình niềm nở, bảo cả bọn đứng dậy mà rằng. Các tướng không có tội gì cả. Tội ấy ở tên Dương Ngọc Kỳ này làm phản, chém mất đầu ông Bùi Thành Đán. Này đại binh của ngài sứ quân Lệnh Công, tức là sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp, sắp kéo đến đây hổ tội. Ta tự lượng sức yếu, chặn cự được, lại biết ngài sứ quân là bậc đế Dương Mai sao. Này mới bắt phản tướng Dương Ngọc Kỳ dân nộp để tỏ dạ. Rồi xin trả thành cổ tiểu này. Vậy các ngươi, hãy giúp ta trình giấy binh của sứ quân sắp tới nhé. Dứt lời, Lý Khắc Tình thét quân trói ngay Dương Ngọc Kỳ lại. Binh siêu loại chưa kịp ra tay, thì đám bại binh của Dương Thành Đảng lại dạ rang và ùa ra tới đè Dương Ngọc Kỳ xuống. Cả bọn trói vừa đánh đập Kỳ, lại không quên sỉ giả Kỳ đủ điều. Lý Khắc Tình để mặc cho đám lính của Kỳ một trận đích đáng, rồi nhớ truyền cho chúng dừng tay. Lý Khắc Tình quay sang Ân Mạnh Thiệu mà rằng, ông cũng một lòng với ta, theo về chủ mới. Vậy phiền ông đưa đám binh này xuống nghỉ ngơi, đãi đằng cho tử tế nhé. Ân Mạnh Thiệu trong lòng vừa dạ, vừa hoang mang chẳng hiểu ra sao cả, liền cứ lẳng lặng đưa đám quân đi, cho cả bọn ở riêng một chỗ, lại cho ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi để đợi lệnh. Trong doanh, Lý Khắc Tịnh đợi cho quân ra hết, rồi chạy lại chỗ Dương Ngọc bị trói gô nằm trên mặt đất. Dương Ngọc Kỳ bị bọn lính đông gần trăm đứa ra tay đánh đập, mặt mày sưng dù, gãy mất 4 cây răng, máu mũi máu mồm lênh láng, tình cảnh thật bi đát. Lý Khắc Tịnh thấy thế vội vã vờ kêu lên: "Chết nổi, ông vì đại cuộc mà chịu khổ vào thân đến như thế này, thật là không phải quá. Đại công sau này thế nào tôi cũng phải hết sức ca ngợi, để cho đại soái biết mới được." Vừa lúc ấy Ân Mạnh Thiệu trở lại, Thiệu không hết thắc mắc, đến khi nghe Lý Khắc Tịnh giảng rõ mới yên lòng. Lý Khắc Tịnh bảo: "Ông Dương Ngọc Kỳ bị trận đòn, có như thế đám lính mới tin là thật. Đám ra sức kể cho tướng Tiên Du nghe, có như vậy kế của ta mới mong thành được. Lại thêm việc ông Kỳ chịu đau chịu nhục thì không uổng, ông Kỳ cũng bỏ quá cho ta nhé." Dương Ngọc Kỳ vừa nhục vừa đau khắp mình mẩy, tưởng gãy hết khắp xương khắp chỗ. Này nghe Lý Khắc Tịnh nói thế, liền gượng đau mà rằng: "Cái khổ nhục của tôi quả là khổ nhục thật. Bây giờ thì ông mở trói cho ta chứ." Lý Khắc Tịnh chưa kịp đáp, quân đã hấp tấp vào trình. Đại binh của Thủ Tiệp đã tới rồi. Lý Khắc Tịnh giật mình, liền cùng Ân Bảnh Thiệu ra ngoài để quan sát. Hai tướng lên mặt thành phía Tây, nhìn ra một vùng bát ngát rậm rì, rừng lẫn vào núi, thấp thoáng cây rừng lay động. Rõ ràng là đại binh của Tiên Du đã lại gần lắm rồi. Hai tướng quan sát hồi lâu, Lý Khắc Tịnh bảo: "Đại binh của địch đã tới. Một mình sức ta không thể nào chống cự nổi. Chỉ tiếc một điều là Dương Ngọc Kỳ thi hành kế chậm quá, để mất hơn một ngày trời. Bây giờ ta lui thì sẽ khốn cho cả đạo quân của đại soái, mà còn đóng cửa thành cố thủ thì cũng chỉ kéo dài cái chết thêm chút nữa mà thôi. Tôi đợi tin của đại binh ta, sao mãi chẳng có tin là như thế nào?" Ân Mạnh Thiệu đáp: "Quân ta chỉ đông 1.000 người, tướng chỉ có 2 ta, tất khó lòng còn được. Nhưng nếu cố thủ thì cũng được vài 3 ngày, cùng lắm là ta có tướng mới theo là Dương Ngọc Kỳ nữa." Lý Khắc Tịnh cắt ngang: "Dương Ngọc Kỳ thì trông mong gì được, y chỉ là một đứa mê nữ sắc, phản phúc, làm sao tận tình đương cự với anh em của y được. Ta phải nên trông mong vào chính sức của mình là hơn." "Thế bây giờ ông định đối phó thế nào?" "Ta vừa dụng võ, lại vừa dùng mưu trí quản được. Trước hết, ta cứ thả bọn quân của Bùi Thành Đảng ra, bảo chúng nó đưa tin là ta xin dân thành. Ta lại trói Dương Ngọc Kỳ đưa lên mặt thành để lừa binh Tiên Du. Lúc các tướng Tiên Du vào thành là ta cho phục binh đổ ra giết hết, thế là hay nhất." Ân Mạnh Thiệu lại hỏi: "Ta chưa biết Tiên Du kéo bao nhiêu quân tới đây, họ có bao nhiêu tướng, nhỡ họ đông quá thì ta làm sao mà giết nổi được?" Lý Khắc Tịnh cười gian mà rằng: "Ông thân làm tướng, sao chẳng thích tranh đua mà lại chỉ sợ chưa vào cuộc đã thua như vậy, thế nào chẳng có lợi. Kỳ Dư ta cứ mặt đối mặt mà tranh tài một phen, tất cũng thú vị chứ. Giả lại, đại binh của ta chắc cũng phải sắp tới nơi rồi. Có gì chăng nữa thì ta cũng không đến nỗi đại bại. Còn để mất thành cổ tiểu này thì có phải là làm cho binh ta nghẹn lại ở đây, không biết đến bao giờ mới lại tiến lên được không? Thôi, ông đừng lo gì nữa, cứ hết sức mình là được." Lý Khắc Tịnh vừa nói xong, đã lại thấy quân vào trình. Binh Tiên Du do một tướng đến khiêu chiến, đã tới dưới cửa thành rồi. Lập tức Lý Khắc Tịnh cho đám quân của Bùi Thành Đảng lên mà bảo rằng: "Việc ông Dương Ngọc Kỳ làm phản giết ông Bùi Thành Đảng, các người đều thấy cả. Nay ta đã vì ông Đảng mà rửa được thù cho ông ấy, lại muốn được về với sứ quân Tiên Du. Nay đại binh Tiên Du đã tới, ta không dám dàn quân chống cự, chỉ mong được mở cửa thành đón các tướng Tiên Du, rồi xin theo về giới Tiên Du. Vì thế, ta nhờ các người phải trở về trình với các tướng Tiên Du, biết việc ta muốn xin hàng. Các ngươi từ đầu đến giờ thấy thế nào? Cứ thật mà kể hết giúp ta nhé." Đám quân nghe nói mừng quá, vừa thoát chết lại vừa lập được đại công lớn, tự dưng thấy mình là địa vị quan trọng mà sung sướng quá. Cả bọn reo hò rầm rầm, lại xin hết lòng giúp đỡ để hai tướng cùng đám quân được về giới Tiên Du. Trước khi đám quân đi đưa tin, tướng Lý Khắc Tình lại bảo Ân Mạnh Thiệu đưa đám quân đi lễ rước linh cữu của Bùi Thành Đảng. Tình sai làm lễ trọng thể cho đảng và nói là đợi các tướng Tiên Du vào thành thì sẽ cùng dự lễ tang ma của đảng. Đám quân lại tận mắt được thấy binh siêu loại, chẳng sửa soạn gì để đối phó với quân ngoài. Ai cũng thảnh thơi gác khí giới, lo áo quần cho tươm tất để đợi về với Tiên Du. Trước khi cửa thành mở rộng để cho đám quân cũ của thành Cổ Tiểu kéo ra, Lý Khắc Tình lại gặp Dương Ngọc Kỳ mà rằng: "Cái kế khổ nhục của ông sắp thành rồi. Nay tôi phải phạm phép đưa ông lên mặt thành. Có như thế mới làm cho các tướng Tiên Du thật tin ta. Ông cũng lại giấu sẵn cho mình một thanh đoản kiếm, dây trói chỉ là qua loa. Ông cửa mạnh là bung ra cả. Tới lúc ấy, cần thì giúp tôi một tay nhé." Dương Ngọc Kỳ chẳng nói gì, vẻ mặt vừa buồn vừa lo, mặc cho Lý Khắc Tịnh làm gì thì làm. Lý Khắc Tịnh lập tức truyền 500 quân bí mật dây quanh bản doanh thành Cổ Tiểu, tất cả đều dùng dao ngắn cực bén. Đợi đến khi nào Lý Khắc Tịnh ra lệnh thì đổ ra mà giết chết các tướng Tiên Du. 500 quân còn lại, Lý Khắc Tịnh sai giấu khí giới trong áo, tay không đứng cả ở trên thành đợi lệnh chống địch. Lý Khắc Tịnh bảo Ân Mạnh Thiệu: "Ông trông nom đám quân ở ngoài, lúc nào có pháo hiệu thì đóng chặt cửa thành lại, rồi đốc thúc 5 quân ra sức giữ thành. Bên trong mọi việc tôi xin lo liệu." Ân Mạnh Thiệu trong lòng chẳng khỏi lo lắng, chỉ sợ binh mình ít, cô thế làm sao địch được binh tướng Tiên Du đông quá. Trên mặt thành, Dương Ngọc Kỳ bị trói vào cột, dây trói buộc hờ, Kỳ chỉ giật mạnh một cái là bung ra cả. Dương Ngọc Kỳ nhìn xuống dưới thành, xa xa đại binh Tiên Du dàn ra đông nghẹt, cờ xí huy hoàng. Kỳ lại thấy đám quân của tướng Bùi Thành Đảng chỉnh tề cưỡi ngựa tuôn ra. Bọn quân ấy trương cao hiệu kỳ của tướng thủ thành Cổ Tiểu là Bùi Thành Đảng. Đám quân vừa ra khỏi thành, lập tức phía bên kia có tiếng trống dục trận giang giang. Chớp mắt, binh dàn ra thành thế, tường cao chắn gió, binh giăng ngang khích khao, vững chắc. Chẳng khác nào bức tường cản trước mặt, một tướng dục chiến mã giọt ra, thành trường đao gác trên đầu ngựa thật hùng dũng. Từ trên thành cao và vì hơi xa, Dương Ngọc Kỳ không trông rõ mặt tướng Tiên Du là ai, chỉ thấy đám quân cũ của đảng giơ cao hiệu kỳ rồi tiếp tục cho ngựa chạy tới. Bây giờ thì đám quân ấy đang nói gì với tướng Tiên Du? Được một lát thì thấy tướng ấy quay ngựa trở lại trung quân, cả đám quân của đảng cũng dục ngựa chạy theo. Lý Khắc Tịnh với Ân Mạnh Thiệu đứng trên thành cũng trông thấy tất cả. Tới lúc ấy, Lý Khắc Tịnh mới mỉm cười mà rằng: "Tướng địch không tiếp tục hãm thành, y quay trở lại trung quân, thế là kế của ta có cơ thành tựu." Nói xong, Lý Khắc Tịnh xuống thành, vào trong doanh xem xét lại công việc xếp đặt. Tại bản doanh, quan tài Bùi Thành Đảng đậy nắp, đèn đuốc sáng rực, cây thiết côn của Lý Khắc Tịnh thì giấu dưới gầm quan tài. 500 quân chiến bào gọn ghẽ, tay lăm lăm, gươm ngắn, xếp thành 3 hàng bao kín cả doanh mà đợi lệnh. Bên ngoài bước vào bản doanh, chẳng thấy có gì khác lạ ngoài cổ quan tài đựng xác đảng. Lý Khắc Tịnh hài lòng, luôn luôn gật gù, vừa toan bước ra đã có quân vào trình diệt khẩn. Kể lại việc đại binh của Tiên Du do tướng Điền Mậu Nghị thống lĩnh, đồng cả thảy 2.700 quân, tướng Lưu Trọng Tài lĩnh ấn tiên phong, Tả Dực có hai tướng Tôn Bình Minh và Diệp Đông Tùng, Hữu Dực có Lý Thái Định và Trần Quốc chỉ huy. Đại quân thẳng đường ra biên ải, nhằm hướng đông tiến phát để chinh phục siêu loại. Trên đường đi, lão tướng họ Điền liên tiếp được tin từ biên ải gửi đến cho biết tình thế gay go, lão tướng lo lắng lắm. Đến lúc binh ra đến Bồ Sơn, lão tướng được tin thành đại bái ngút lửa, tướng trấn thành là Dương Ngọc Kỳ bại tẩu, sao theo về với siêu loại rồi. Lão tướng nhận tin lo lắng, nhằm tính trong lòng: sao đại bái là Cổ Tiểu, sao Cổ Tiểu đến trấn thành trọng địa Bồ Sơn? Cũng lắm là binh ngoài được về Bồ Sơn là hết. Nay binh ta ra biên ải, mục đích là vào siêu loại, lấy sự thật bất ngờ để thủ thắng, thì lại phải xua binh siêu loại ra khỏi bờ cõi trước. Thế là lại thêm khó khăn, bất ngờ không còn nữa rồi. Chiều tối hôm ấy, binh Tiên Du tới thành Bồ Sơn, như vậy là đường đi mất 5 ngày mới ra đến biên ải. Sở dĩ binh đi nhanh như vậy thì nhờ đi trên giang sơn của mình, cứ trọng lộ mà chảy không bị vướng víu gì, đại quân của lão tướng Điền Mậu Nghị tới Bồ Sơn, tướng tiên phong Lưu Trọng Tài đem binh án ở phía sau Đông Thành hai dặm rồi đợi lệnh, còn lão tướng đem bốn tướng tả hữu vào gặp tướng An Bình Quy. Lão tướng An Bình Quy thân ra tận cửa thành để đón Điền Mậu Nghị. Mặt nhìn ra chiều vui vẻ lắm. An Bình Quy tuổi đã cao, tóc bạc phơ, có nhiều tài, quen sử cây trường kích, mũi như trái khế, cực kỳ lợi hại. Được sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp sai trấn ải ngoài cùng thì đủ biết An Bình Quy là người như thế nào. An Bình Quy đưa bọn Điền Mẫu Nghị vào hậu trướng, hai bên chủ khách theo thứ tự mà ngồi. Trên cao nhất là Điền Mẫu Nghị với An Bình Quy. Phía bên Quy là bốn tướng Nghiêm Cẩm Vệ, Nguyễn Anh Khoa, Phạm Cổ Sách và Dương Vũ Trụ. Riêng tướng Đặng Tân Thư thì đi dò la tin tức ở biên giới chưa về. Phía Điền Mậu Nghị có bốn tướng Tôn Bình Minh, Diệp Đông Tùng, Lý Thái Định và Trần Quốc. Cả thảy 10 tướng hội nghị, phong thế uy nghi vô cùng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 121 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Lý Khắc Tịnh cầm quân lấy thành Cổ Tiểu. Có Ân Mạnh Thiệu đi sau tiếp ứng thì rất tự tin dục ngựa kéo quân đi. Hai tướng cho quân nương vào địa thế mà ứng nấp, khiến cho cả Dương Ngọc Kỳ trong thành mà không hay biết gì cả. Hai tướng đợi mãi không thấy cờ trắng kéo lên, cổng thành vẫn đóng kín thì vô cùng lo lắng. Đến sáng hôm sau, hai tướng sưu lại, vừa quyết định xuất quân đánh thành Cổ Tiểu thì Tế Tác đã hớt hải chạy về trình. Cờ trắng đã treo cao trên thành ở cửa đông, các cửa thành đã mở cửa, quân trong thành ra cửa tây mà chạy. Hai tướng nghe trình như vậy thì liền lệnh cho quân rời vị trí tiến tới lấy thành. Tướng Dương Ngọc Kỳ từ trong doanh đi ra đón hai tướng sưu loại. Trong lúc trò chuyện, Lý Khắc Tịnh tỏ vẻ khinh Dương Ngọc Kỳ là kẻ mê đắm nữ sắc mà sẵn sàng làm kẻ phản phúc. Dương Ngọc Kỳ nghe nói như vậy thì vừa tức vừa thẹn vì những lời mỉa mai của tướng họ Lý nhưng không làm gì được. Tế Tác lại có tin trình về rằng binh của Tiên Du đang tiến lại gần thành Cổ Tiểu. Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu biết sức mình không thể nào đương cự lại nên bèn nghĩ ra mưu kế bắt phản tướng Dương Ngọc Kỳ nộp cho Tiên Du để tỏ vẻ trung thành và xin được dân thành về với Tiên Du. Tướng họ Dương đành phải chấp nhận khổ nhục kế, chịu trói và bị đám bại binh của Bùi Thành Đảng đánh cho một trận thích đáng. Mặt khác, tướng Lý Khắc Tịnh cho binh dàn cảnh như chẳng có việc gì xảy ra. Ông cho quân làm đám tang cho tướng Bùi Thành Đảng thật lớn. Nhưng mặt khác, Lý Khắc Tịnh cho giấu cây thiết côn dưới gầm quan tài. 500 quân chiến bào gọn ghẽ, tài lầm lầm, gươm ngắn xếp thành 3 hàng bao kín bản doanh mà đợi lệnh. Vậy binh sưu loại của tướng Lý Khắc Tịnh có thực hiện được kế hoạch của mình và binh Tiên Du có phá được trận này không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 122 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.